Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư, ngươi có việc gấp không? Dư Phong Hiệp nghiêng đầu nhắc nhở. Khi tầm mắt của giám khảo không ở trên màn hình ánh sáng, màn hình trước mặt sẽ đen. Cho nên một khi giám khảo bắt đầu mò mẫm cá, khán giả nhìn thấy rất rõ ràng. Cô ấy có thể có việc gấp nào? Chẳng qua là không thèm để ý đến trận đấu này mà thôi. Mã Trọn nói xong với Dư Phong Hiệp, lại nhìn về phía Tô Dư. Nếu anh không muốn làm giám khảo, có thể ló cao. Xin L, ỗi. Tô Dư ở trên não ánh sáng cuối cùng khôi phục Tô Thụy một câu. Nói cô có việc phải bận. Tắt quang não. Lúc này, trận đấu tổ 5 người đã bắt đầu 10 phút. Tô Dư một lần nữa đưa tầm mắt trở lại màn hình ánh sáng. Dư Phong Hiệp thấy thế lại bắt đầu quan sát của mình. Rất nhanh, hình ảnh Tô Dư nhanh chóng hiện lên. N dừng lại. Một tổ tuyển thủ trước đó vẫn luôn biểu hiện rất tốt xuất hiện trước mặt mọi người. Nhóm này, thực lực cá nhân đều rất mạnh, nhưng phối hợp có vấn đề. Thoạt nhìn giống như là tạm thời thành lập. Ngón trỏ một tay Tô Dư gõ gõ lê. N mặt bàn. Mã Tuyển vẫn nhìn Tô Dư lập tức phản bác. Ta cảm thấy bọn họ phối hợp cũng được, không đến mức sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. Thấy hai người lại tranh giành, trên màn đạn nghị luận sôi nổi. Quả thật cũng được. Hơn nữa thực lực của nhóm tuyển thủ này quả thật rất mạnh. Ta cảm thấy lần này Mã Trọn nói có đạo lý. Ý thức di chuyển thương pháp của bọn họ đều rất tốt, không đến mức sẽ xảy ra vấn đề. Nói đi, Tô Dư nhìn nhanh như vậy, kết quả lần trước thật sự không phải vận khí tốt gặp phải sao? Ta đặt cược 10 đô la. Nhóm này không có vấn đề. Phía trước, Stanis cấm cờ bạc, báo cáo, đầu chó, nửa phút sau, dưới sự chăm chú của mọi người, nhóm 5 người trên màn hình ánh sáng vẫn bê, ấn chính xác, nhưng rõ ràng, trong lúc đối phó với chủng tộc bao vây tiễu trừ, 5 người đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Tuy rằng động tác của 5 người không có bê, yến hình, nhưng mỗi người đều phải cân nhắc 4 phía, khó tránh khỏi trái phải vụng về. Một giây sau, một con trùng tộc lao mạnh về phía tuyển thủ đang mở robot màu đỏ tươi. Tuyển thủ lập tức né tránh. Trùng tộc cùng hắn lướt qua, đánh thẳng về phía lưng robot màu xanh đậm đang đưa lưng hắn chuyên tâm đánh vào lưng trùng tộc cách đó không xa. Bên cạnh robot màu xanh đậm, robot màu xanh biển đang đánh trùng tộc thấy thế lập tức xoay người chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng mà đã quá muộn. Robot màu xanh đậm vẫn bị trùng tộc chọc thông. Cùng lúc đó, bởi vì muốn hỗ trợ, robot màu xanh lá cây cũng bị trùng tộc đánh tới bao phủ. Toàn bộ đội bị diệt. Hiện trường yên tĩnh, sau đó sôi trào. Văn tự trên màn đạn cũng nhanh chóng xẹt qua. Đây, đây là giả phải không? Vị tỷ tỷ này nhãn lực mạnh như vậy. Mau nhìn ủy viên tuyển chọn ngựa. Mặt hắn đều xanh. Ha ha ha ha, ta đi, Tô Dư đại lang thật đẹp trai, ta yêu cô ấy rồi. Vị này rốt cuộc là thần tiên gì? Ngay cả Dư Phong Hiệp cũng cảm thấy kinh ngạc. Quay đầu nhìn qua, thì ra nàng vừa mới liếc mắt nhìn 10 hàng cũng không phải hoàn toàn không có mục đích sao? Đối mặt với lời khen ngợi của mọi người, trên mặt Tô Dư không gợn sóng. Sắc mặt cô trầm ổn nhấp một ngụm trà vừa mới dùng số liệu giả định pha ra. Sau đó tiếp tục nhìn về phía màn hình ánh sáng trước mặt. Rất nhanh, ánh mắt Tô Dư dừng lại. Lần này lại là bởi vì đoàn diệt gì? Dư Phong Hiệp đã rất nhanh tiếp nhận thiết kế mắt vàng của Tô Dư Hòa. Cô nhìn lướt qua Mã Tuyển bị khiếp sợ đến mức rõ ràng còn chưa kịp bình tĩnh lại. Ôn Hòa thỉnh giáo, kỳ thật mỗi một trận, cô cũng có thể đại khái nhìn ra khuyết điểm của mỗi tổ đội. Nhưng kết quả thu được còn xa mới chính xác như Tô Dư. Đây là một người thực sự có khả năng. Dư Phong Hiệp nghĩ, tổ này, cũng được. Tô Dư lại nhấp một ngụm trà. Thực lực phối hợp cũng không tệ. Một chút pha vô địch. Tô Dư lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Người đừng khiếp sợ nữa. Có đôi khi vẫn phải thừa nhận người ngoài có người. Dư Phong Hiệp và Dư Quang đảo qua còn nhìn Tô Dư hai mắt khiếp sợ Mã Tuyển. dùng khuỷu tay chọc chọt vào cánh tay hắn. Mã Tuyển trong nháy mắt hoàn hồn, biểu tì, NS khiếp sợ còn chưa kịp thu hồi, chỉ vào Tô Dư nói, vì sao đều là giám khảo, chỉ có cô ấy có uống. Mã Chọn, tức giận, đây là phân biệt đối xử. Mã Tuyển, Miêu Miêu khiếp sợ, các ngươi không thể bởi vì thực lực của ta kém mà đối đãi khác nhau. Tức giận, ha ha ha ha ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng biểu tí, NS vừa rồi của hắn là khiếp sợ thực lực của Tô Dư. Không nghĩ tới hắn muốn uống trà, người này tuyệt rồi, phúc lợi quân ủy không tốt Thạch Trùy. Quân ủy, hành vi cá nhân của Mã Chọn xin đừng tăng bộ phận. Cảm ơn ngươi, Tô Dư, cho nên, có đôi khi không hiểu người này thật ngốc hay giả ngốc. Tô Dư liếc mắt một cái. Đột nhiên tất cả đều đang hi hi ha ha. Rõ ràng sau một câu nói vừa rồi, không ai truy cứu đủ loại hành vi không chuyên nghiệp mà Mã Lựa biểu hiện ra trước đó. Ngay cả những lời hồ ngôn loạn ngữ trước đó của anh cũng đều trở thành gánh nặng. Một mình xách ra chơi. Chỉ là, lúc này phong cách vẽ của bình luận hoàn toàn không giống với phong cách trước đó. Trong mắt Tô Dư xẹt qua một tia suy tư. Lại nhấp một ngụm trà. Nước trà có thể dùng điểm tích lũy giả định đổi. Dư Phong Hiệp nhìn lướt qua Mã Tuyển. Trong tay đột nhiên có thêm một ly nước trái cây. Đương nhiên, nếu như trước kia cậu chưa từng dùng qua khoang mô phỏng, hẳn là không có điểm tích lũy có thể đổi. Mã Tuyển nghe vậy, sắc mặt lại trầm xuống. Vẻ mặt khổ đại cưu thâm nhìn về phía màn quang trận đấu trước mặt. Trải qua một hồi tập phim như vậy, bầu không khí trên màn hình sau đó bình thản hơn bao giờ hết. Cho dù Mã Chọn sau đó tiếp tục nói ra kinh người cũng không có ai trách móc hắn nữa. Mà Tô Dư cũng bởi vì nhãn lực kinh người, xem ICSS phong cách bình luận mà được hoan nghênh rất nhiều. Video của giám khảo nhanh chóng lan truyền trên mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu tò mò bộ mặt thật của Lư Sơn dưới độ Mã Di này. Chẳng bao lâu, trò chơi thứ 5 đã kết thúc. Đội ngũ mà Tô Dư coi trọng quả nhiên giành được quán quân. Một bầu không khí hân hoan tại hiện trường. Mã Tuyển nhìn bảng xếp hạng, lại nhìn đoàn khảm phong phạm của một phái đại sư. Gây sự, giám khảo Tô không chuẩn bị sử dụng trọng số cho đội ngũ mà anh ủng hộ sao? Những thất bại thích hợp chắc chắn là hữu ích cho những người trẻ tuổi. Không cần, Tô Dư hiểu rõ Mã Tuyển là vì quyết định trước đó của hắn. Cũng gây chuyện theo nói. Ta cũng không phải loại tiểu nhân sẽ tùy ý khấu trừ điểm tích lũy của người khác. Mã Chọn không ngờ rằng một người luôn thoạt nhìn rất chững chạc như khảm lại học người chơi châm chọc. Lập tức nóng nảy. Người nói như thế nào đây? Cô ấy nói cũng không sai. Dư Phong Hiệp cũng nói theo. Chợt, Mã Tuyển nhìn màn đạn còn đang hi hi ha ha. Đối với hoàn cảnh cô lập vô viện của mình đã có một nhận thức hoàn toàn mới. Phải nhanh chóng xây dựng uy tín của mình. Ông không thể tham gia toàn bộ trò chơi và kết quả đã trở thành một trò đùa. Mã Chọn nghĩ. Sau đó, tầm mắt của hắn đánh giá một vòng trên thân ảnh mảnh khảnh của đoàn khảm trước mặt. Rốt cục cũng có quyết định. Tiền vệ nghỉ ngơi một tiếng. Giám khảo Tô, nếu ta khiêu chiến anh có dám ứng chiến không? Mã Chọn đứng lên, vẻ mặt tức giận nói. Trong khoang mô phỏng, chênh lệch tin, hát thần lực vô hạn bằng phẳng. Nhưng vì để cho người không đến mức bởi vì không thích ứng mà động tác bê, yến hình. Lực lượng cùng hình thể là nguyên bản giữ lại. Bởi vậy, anh nhìn dáng người mảnh khảnh của Tô Dư. Kết luận cô chính là một tên cặn bã chỉ biết chơi trò chơi. Trận đấu này, hắn thắng chắc, đánh nhau. Wow! Ta đã có một cuộc sống mà có thể nhìn thấy giám khảo đánh nhau trong một trò chơi. Tuyệt vọ, chờ một chút, nhìn hình thể Tô Dư đại. Lực lượng hẳn là không mạnh chứ. Mã Chọn này thật sự không phải là khi dễ nhược nhỏ. Nào có khi dễ nhỏ yếu. Luận bình thường mà thôi. Cậu ở trên đừng gây chuyện. Làm thế nào? Không dám sao? Mã Tuyển thấy Tô Dư không nói gì. Cho rằng cô ấy sợ, lập tức bổ sung, nếu anh thật sự sợ thua, ta có thể cho anh một tay. Tô Dư, đang cảm thán lòng dũng khí của hắn đứng lên, để cho một bàn tay không cần. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Mời, Mã Chọn vươn tay ra, đưa người đến trước đài, bắt đầu tập thể dụ. C khởi động, người không nóng khởi động sao? Mã Chọn vừa đờ, e chân, vừa tê, hở hổn hển hỏi. Không cần, Tô Dư nhéo nhéo nắm đấm của mình. Ta nói bắt đầu lại bắt đầu. Mã Chọn vừa chạy hai bước, vừa nói, có thể, Tô Dư gật đầu, giây tiếp theo, bắt đầu. Mã Tuyển thừa dịp Tô Dư không chuẩn bị nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ vọt tới. Sau đó, bị Tô Dư nắm lấy cánh tay hắn một cước đá vào cổ chân. Trời đất quay cuồng, con ngựa đã được đặt xuống đất. Chưa đầy hai giây, mã lựa thua triệt để. Hí, anh ta, hơi nhanh một chút, chỉ cần làm cho người ta một tay. Ai đã cho anh ta sự tự tin? Ha ha ha ha ha, tuyệt rồi. Điểm cười năm nay đã có rồi. Nhân vật hài của Mã Tuyển thật sự là từ đầu đến cuối a, ta cũng có chút thương yêu anh ấy. Ha ha ha ha ha. Tuy rằng, nếu hắn là loại trình độ này, làm sao có thể cứu được người từ trong tay tin. Hát đào, Mã Tuyển hiện tại không ở ghế giám khảo không nhìn thấy màn đạn. Nhưng chỉ nhìn tiếng cười chung quanh đã biết mình bị cười nhạo thảm bao nhiêu. Lập tức trước mắt tối sầm lại. Dãy dụa đứng lê, n, ta vừa mới là quá sơ suất. Mã Chọn cố gắng níu kéo tôn kính. Cho nên ngươi cần làm lại một trận nữa. Tô Dư hoạt động một chút cổ. Càng xác định mục đích lúc ấy hắn đi đấu giá hội không phải là giải cứu con tin. Lấy thực lực của hắn, đi chính là thuần túy tặng đầu người. Hoặc là ngươi muốn so sánh mở robot. Không tới, ta cho ngươi một ván. Mã Tuyển hừ nhẹ một tiếng, đi qua bên cạnh Tô Dư, trở lại ghế giám khảo. Sự tàn nhẫn của Tô Dư đánh chủng tộc lúc trước, đến bây giờ hắn vẫn còn rõ ràng. Hắn còn chưa ngu xuẩn đến mức phải vội vàng đụng vào họng súng người. Nghỉ ngơi ở giữa sân còn rất lâu. Ta ra ngoài ăn cơm trước. Dư Phong Hiệp gật gật đầu với hai người, mang theo ý cười rời đi. Mã Lựa không thể tin được. Cô ấy không phải lúc nào cũng cười nhạo ta chứ? Hả? Đừng suy nghĩ nhiều. Tô Dư vỗ vỗ bả vai anh. Cô ấy đang cười nhạo anh. Nói. Xong. Lập tức log on chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Trước cửa ký túc xá. Hộp đựng đồ chuyển PS. Át nhanh độc quyền của cô đang chiếu sáng. Cho thấy bên trong có thứ gì đó. Gần đây cô ấy không mua sắm trực tuyến à? Tô Dư có chút nghi hoặc mở hòm đựng đồ ra. Bên trong, một lá thư nằm yên trong đó. Nó được gửi từ Ninh Ba. Bên trong viết chuyện tiểu đệ của hắn mang về một cái hộp rỗng. Bọn họ cảm thấy rất có thể là trên đường vô tí. NS để lại, hơn nữa còn đề nghị giao dịch lần nữa. Hỏi nàng điều kiện giao dịch. Tô Dư đại khái nhìn lướt qua. Ở phía dưới dùng ám hiệu Ninh Ba chuyên môn dạy cô viết một hàng chữ. Ta muốn ghi lại những người tham gia đấu giá vào thời điểm đó. Cách chương.